Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 263, đánh giết. 33, màn đêm bao phủ xuống Ahsoka Vu Thần Miếu, tráng lệ mà thần bí, một mảnh rộng trường bậc thang tự chân núi phố đến sừng sững tại gần sơn phong vị trí chủ thần miếu. Tuy đến là lúc ban đêm, như cũ có rất nhiều thành kính tín đồ dọc theo màu nâu xanh thềm đá. Một bước cúi đầu quỳ thẳng dập đầu, hướng về tôn sùng thần linh quỳ bái. Bọn họ ai cũng không có chú ý tới. Một đạo thân ảnh lấy kinh người tốc độ tự bậc thang bên cạnh bay vút mà qua. Cự ly Vu Thần Miếu càng gần, Tả Nghị đối với thi nguyền rủa thủ phạm cảm giác lại càng rõ ràng cùng chuẩn xác. Hiện tại hắn đã một mực khóa chặt lại đối phương chỗ, để cho Tả Nghị cảm thấy một tia kinh ngạc là người này thủ phạm lúc này vị trí tồn tại cũng không phải là hắn trước kia suy đoán chủ thần miếu, mà là ở vào chủ thần miếu phía tây một tràng cung điện ở trong. Căn cứ 1924 quán ba cung cấp tin tức, Vu Thần Miếu là đại hàng đầu sư tu hành chỗ, đồng thời cũng là thuộc về bọn họ vương quốc. Ở bên trong thần miếu bộ có được lấy trí cao vô thượng quyền lực, hàng đầu sư đẳng cấp cực kỳ nghiêm ngặt, tự phong vu thần đại hàng đầu sư cư trú ở lớn nhất hoa lệ nhất chủ thần miếu, tiếp nhận các tín đồ làm lễ cùng cung phụng, mà các đệ tử của hắn thì dựa theo thân sơ quan hệ. Ở riêng chủ thần miếu tả hữu rất nhiều phó điện, sau đó là phổ thông môn đồ, học đồ, người hầu, nô bộc. Một tòa cỡ lớn chủ thần miếu dung nạp nhân khẩu nhiều đến hơn vạn. Nội bộ có nghiêm khắc quy tắc ước thúc, không thể đơn giản vượt qua. Đương nhiên thượng vị người cũng sẽ không tự hạ thân phận loạn quy củ. Tả Nghị khóa chặt vị trí tại phó điện, cho nên thủ phạm rất có thể là Ahsoka đệ tử, mà cũng không phải là Ahsoka bản thân. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Tả Nghị hoàn thành chính mình trừng phạt ác lời thề. Hô hấp giữa hắn lướt đến chỗ này phó trước cửa điện. Cung điện đại môn đóng chặt, bên trong ánh đèn qua trên cửa sổ thủy tinh cách, đem pha tạp quang ảnh phóng tại trước điện trên mặt đất. Tả Nghị bước dài lên đài giai, một quyền đánh ra, bành, sau một khắc, chừng hơn 5 mét cao trầm trọng đại môn tại hắn nắm tay oanh kích hạ trong chớp mắt chia 5 xẻ. 7. Đang tại trong cung điện người đồng thời nhìn về phía môn khẩu. Ánh mắt tất cả đều tập trung tại vừa mới xâm nhập cung điện Tả Nghị trên người. Bọn họ trên mặt không khỏi hiện ra phẫn nộ thần sắc. Vu Thần Miếu tại Leni quốc hữu lấy cao thượng địa vị, cho dù là tọa trấn một tỉnh thống đốc qua cũng phải tất cung tất kính, không dám có nửa điểm vô lễ mạo phạm. Huống chi Vu Thần Miếu có đại hàng đầu sư tọa trấn, cộng thêm rất nhiều đệ tử cùng môn đồ, từ trước đến nay lại không có gặp được ai dám đến cửa tìm việc. Quả thực là sống được không kiên nhẫn. Tại vài người hàng đầu sư trong mắt, giờ này khắc này Tả Nghị đã là một người chết. Thế nhưng không đợi bọn họ có chỗ động tác, Tả Nghị lại là một quyền đánh ra. Quyền đánh hư không, lôi minh nổ vang, mạnh mẽ vô cùng khí kình tại trong chớp mắt quét ngang tất cả cung điện, đem ở đây người đồng thời chấn choáng đi qua. Vô luận là nắm giữ lấy siêu phàm năng lực hàng đầu sư, còn là phổ thông người hầu cùng nô bộc, không có một cái có thể may mắn thoát khỏi. Đây đã là Tả Nghị hạ thủ lưu tình kết quả, bằng không hắn một quyền đem tất cả mọi người đánh ngã căn bản không phải vấn đề. Giải quyết những cái này tiểu tạp ngư, Tả Nghị bước chân liên tục, hắn xuyên qua ngọn đèn dầu thông minh đại điện cùng bên trong hành lang, trong nháy mắt đến hậu điện chỗ, oanh, lại một cánh cửa bị Tả Nghị cứng rắn oanh mở. Tìm đến, hậu điện diện tích so với tiền điện muốn giảm rất nhiều. Bên trong chỉ có một người chính đoan ngồi ở trước tượng thần mặt hàng đầu sư. Người này hàng đầu sư tuổi chừng 40-50 tuổi. làn da ngăm đen, vóc người cao gầy, mọc ra một trương mặt ngựa, một đối ba góc nhãn buồn rười rượi phòng chế Phật tượng là Độc Xà. Hắn tay trái trả lại cầm lấy một cây màu đỏ sậm đằng trường. Kasaga, đối mặt trong lúc bất chợt phá cửa mà vào Tả Nghị. Mặt ngựa hàng đầu sư không có chút nào kinh hoàng, nhìn chằm chằm Tả Nghị trong hai mắt chớp động ác độc hào quang, như là tiếp cận con mồi. Hít kha zz hí zz zz, tương đương từng mảnh ngũ thải ban lan Độc Xà từ sau điện bất đồng địa phương đồng thời xuất hiện, trong chớp mắt đem nơi này biến thành ổ rắn. Trong không khí tỏ khắp lên mùi hôi thối, những cái này Độc Xà đối với Tả Nghị phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, vặn vẹo xà thân thể hướng hắn tới gần. Ngươi là ai? Mặt ngựa hàng đầu sư hỏi một câu nữa, cư nhiên đổi thành rất mà nói trung văn. Tả Nghị bỏ qua từ bốn phương tám hướng bao vây qua Độc Xà đại quân, nhàn nhạt nói, tìm ngươi thật không dễ dàng, hỏi một câu, bị chớ chú phản vệ tư vị như thế nào đây? Lúc trước Tả Nghị dùng tinh lọc dược tề đem Phương Vịnh Hà trong cơ thể chớ chú trục xuất ra, nhờ vào quang minh chi lực đem phá hủy, đồng thời cũng trọng thương thi nguyền rủa người, tiến tới khóa chặt hơi thở đối phương, mà trước mắt vị này mặt ngựa hàng đầu sư chính là trợ giúp Bạch Na Lệ đối với Phương Vịnh Hà hạo nguyền rủa thủ phạm. Mặt ngựa hàng đầu sư bỗng nhiên đứng dậy, gương mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo. Hắn cho Phương Vịnh Hà hạ ký mệnh vệ hồn chú không giống bình thường, có thể liên tục không ngừng địa hấp thu ký chủ sinh mệnh sinh lực, cũng ngưng tụ thành nguyên rủa thể điều khiển kia sinh tử. Thế nhưng ký mệnh vệ hồn chú thi nguyền rủa độ khó rất cao, cần tiêu hao hắn bổn mạng tinh huyết tài năng hoàn thành. Đồng thời một khi bị người phá giải sử dụng phản vệ bản thân, tồn tại tương đối nguy hiểm, vốn chỉ cần tiếp qua mấy tháng, Phương Vịnh Hà trong cơ thể ký mệnh vệ hồn chú thể liền có thể hoàn toàn thành thục. Hắn chỉ cần chạy cảng thành một chuyến đem hút ra xuất ra. Đó chính là luyện chế pháp khí tuyệt hảo tài liệu, tuyệt đối không nghĩ tới lại ở thời điểm này nguyên rủa thể bị hủy, dẫn đến hắn lọt vào phản phệ, thiếu chút đưa mất tánh mạng. Càng không thể đoán được là đối phương rõ ràng còn dám hiển nhiên địa đánh đến tận cửa tới. Mặt ngựa hàng đầu sư vô cùng phẫn nộ, để cho xung quanh hắn sở nuôi dưỡng thành Độc Xà đồng thời đứng lên, mở ra miệng rắn lộ ra sắc bén răng nọc, hướng về Tả Nghị phát ra làm cho người ta sờn tóc gáy tê vang rồi. A tát, a gia ni khoa. Nổi giận mặt ngựa hàng đầu sư giơ tay lên trong đằng trượng chỉ hướng Tả Nghị. Trong miệng nhanh chóng địa tụng niệm xuất chú ngữ, một cỗ âm độc cực kỳ khí tức tự đầu trượng kích xả, như là mũi tên rời cung bắn hướng Tả Nghị, tốc độ nhanh như thiểm điện. Nhưng Tả Nghị lại là một quyền đánh ra, đuổi kịp một quyền đánh ra vô hình khí kình bất đồng. Một quyền này đánh ra, trên nắm tay trong chớp mắt dấy lên nóng bỏng hỏa diễm. Mặt ngựa hàng đầu sư phóng ra xuất chú thuật còn chưa cận thân, đã bị Tả Nghị đánh ra bạo liệt quyền lực phá hủy chôn vùi, không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Mà mặt ngựa hàng đầu sư giống như là bị vạn cân búa tạ trước mặt đánh trúng, cả người giống như diều đứt dây hướng về sau bay ngược ra ngoài, nặng nề mà va chạm ở trên vách tường, miệng mũi tươi sống huyết cuồng phun, không biết đoạn bao nhiêu cục xương. Rừng rực quyền phong sao động mãnh liệt, đem xung quanh sở hữu Độc Xà toàn bộ nghiền thành bột mịn. Ba chít chít chít. Mặt ngựa hàng đầu sư dán ở trên tường qua trọn vẹn 2-3 giây thời gian mới rớt xuống. Đã là gần chết, ngươi, ngươi chờ. Hắn mềm nằm sấp mà té trên mặt đất, dùng oán độc vô cùng địa nhìn chằm chằm Tả Nghị, dùng hết cuối cùng một tia lực lượng khàn giọng nói. Ta, sư phụ ta, không, sẽ không, lời còn chưa nói hết. Mặt ngựa hàng đầu sư một hơi vận lên không được,